Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 60, bỏ lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài định dính lấy ta đấy à, Tô Tử Mạch hỏi. Dạ Ly Thần không trả lời, chỉ nhìn liếc qua nàng với ánh mắt đầy chán ghét. Tô Tử Mạch còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Dạ Ly Thần. Nói đến là đến, nói đi là đi. Bía y thái đúng là bía y thái. Thật sự không thể đoán trước được. Tô Tử Mạch chỉ oán trách vài câu, sau đó cũng không nói thêm gì. Cũng chẳng phải món nợ gì lớn lao mà nàng không dám chấp nhận. Cùng lắm là bị dây dưa thôi, ai sợ ai chứ. Nghĩ vậy, nàng lập tức quay trở lại phòng tu luyện. Việc này cũng thật kỳ lạ, sau khi ăn những nguyên liệu quý giá mà Dạ Ly Thần đưa đến, cơ thể của Tô Tử Mạch đã tốt lên rất nhiều. Cơ thể Tô Tử Mạch trước đây đã yếu ớt, lại còn bị những người ở Tô gia tra tấn, hành hạ nên lại càng suy yếu, nhưng sau khi trải qua tịnh dưỡng, cơ thể của Tô Tử Mạch không chỉ trở lại bình thường mà thậm chí còn tốt hơn mức bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là một người đang có thai. Nhìn thấy cơ thể của mình đã trở lại bình thường, Tô Tử Mạch quyết định đến Điện Thần Dược báo danh. Lần trước nàng đã vượt qua thử thách của Điện Thần Dược, bây giờ xem như đã là đệ tử chính thức ở đó, cũng đã đến lúc phải đến Điện Thần Dược rồi. Tử Mạch, nàng đã đến rồi, sao không nói với ta một tiếng? Ta trực tiếp đến đón nàng. Tô Tử Mạch vừa đi đến Điện Thần Dược, nhìn thấy nơi đây vô cùng hùng vĩ, uy nghiêm, nàng còn chưa kịp đi vào đã đúng lúc nhìn thấy Bạch Lạc từ trong bước ra. Hôm nay hắn ta vẫn mặc một bộ y phục trắng, dung mạo vốn đã khôi ngô tuấn tú, lại còn kết hợp với dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng, lập tức khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong gió xuân ấm áp. Bạch Lạc cũng có vẻ rất hào hứng khi gặp được Tô Tử Mạch. Lâu nay, dù không ở bên cạnh Tô Tử Mạch hàng ngày nhưng hắn ta cũng đã không ít lần chứng kiến những khó khăn vất vả mà nàng phải trải qua, có thể thấy hoàn cảnh sống của nàng khắc nghiệt như thế nào. Nhưng mới mấy hôm không gặp, nàng đã không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước, ngược lại sắc mặt rất hồng hào, mặt mày lanh lợi, có chút gian xảo và kiêu ngạo, so với nữ tử bình thường nàng còn khỏe mạnh hơn vài phần. Trong lúc nhất thời, hắn ta có chút ngưỡng mộ và kính nể Tô Tử Mạch, sau đó lập tức chào hỏi Tô Tử Mạch rất nhiệt tình. Nhìn thấy Bạch Lạc, Tô Tử Mạch cười nói, Bạch công tử khách sáo rồi, lần này ta đặc biệt đến đây để báo danh, vẫn chưa muộn đúng không? Ha ha, nàng đã đến đây báo danh vậy phải sửa lại gọi ta một tiếng sư huynh rồi. Sư huynh, những người có thể làm sư phụ, sư huynh của nàng đều là những kỳ tài có một không hai, rồng phượng trong loài người, Bạch Lạc có khả năng đó không, nàng còn phải xem tình hình rồi mới biết được. Thấy Tô Tử Mạch do dự, Bạch Lạc cũng không ép buộc, dường như hắn ta đã cưng chiều tiểu sư muội này vô điều kiện, hắn ta chủ động nở nụ cười giải quyết sự ngượng ngùng này. Ha ha ha. Không sao, nếu nàng nhất thời không sửa được ta có thể từ từ chờ nàng. Nói đến đây Bạch Lạc tự nhiên chuyển chủ đề. Đúng rồi, nàng đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay vừa khéo lại là ngày tân đệ tử Điện Thần Dược đến báo danh, nàng đến vào lúc này sau này cũng đỡ phải sắp xếp lại cho nàng. Hóa ra thật tình cờ. Lúc đầu nàng còn muốn chọn một ngày yên tĩnh ít người để đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mạch tỏ vẻ không muốn, gần như đã quay đầu bỏ đi, nhưng Bạch Lạc đã nhiệt tình dẫn nàng vào trong. Nàng mau đi theo ta, lát nữa sẽ có cuộc so tài giữa các tân đệ tử, ta thấy nàng rất có lợi thế. Tô Tử Mạch nghe vậy không khỏi có chút dao động, không ngờ trong Điện Thần Dược này lại còn có một cuộc so tài giữa các tân đệ tử, chắc là sẽ rất thú vị. Cũng tốt, nàng có thể xem thử trình độ của các tân đệ tử này. Vì vậy, nàng đã đi theo sau lưng của Bạch Lạc. Khi Bạch Lạc dẫn Tô Tử Mạch vào trong Điện Thần Dược, một nữ nhân có dáng người cao gầy mặc y phục của Điện Thần Dược bước đến. Nữ nhân này trước tiên mỉm cười với Bạch Lạc, sau đó liếc mắt nhìn Tô Tử Mạch một cái và nói. Bạch sư huynh, cô nương này là ai? Bạch Lạc nghe vậy thì mỉm cười. Thì Vũ, muội đến đúng lúc lắm, để huynh giới thiệu với muội một chút, đây là Tô Tử Mạch, tân đệ tử của Điện Thần Dược chúng ta. Khả năng luyện dược của Tử Mạch làm cho ngay cả huynh cũng cảm thấy xấu hổ, huynh rất xem trọng nàng. Nhìn thấy Bạch Lạc khen ngợi Tô Tử Mạch nhiều như vậy, vẻ mặt của Lâm Thi Vũ có chút thay đổi, ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Tô Tử Mạch cũng lộ ra một chút ganh ghét. Tuy nhiên, Lâm Thi Vũ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ vô cùng thân thiết nói với Tô Tử Mạch. Thì ra là Tô sư muội, có thể được Bạch sư huynh khen ngợi như vậy, xem ra Tô sư muội rất có tài năng, đợi lát nữa khi các tân đệ tử so tài Tô sư muội nhất định phải cố gắng lên. Vẻ mặt Tô Tử Mạch không chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, đều là nữ tử làm sao nàng không cảm nhận được sự thù địch của Lâm Thi Vũ đối với bản thân cơ chứ. Nhưng Tô Tử Mạch không nói ra điều đó, cho dù Lâm Thi Vũ thích nàng hay ghét nàng cũng vậy thôi, Tô Tử Mạch đều không quan tâm. chỉ cần Lâm Thi Vũ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Tô Tử Mạch, trong lòng người khác nghĩ gì về nàng, Tô Tử Mạch đều không muốn quản. Sau đó Bạch Lạc đưa Tô Tử Mạch đến nơi tập trung của các tân đệ tử, diện tích đại điện này khá rộng, nhưng trong đó chỉ có 7-8 người, ít hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Tử Mạch. Tại sao có ít người vậy? Nghe thấy sự nghi ngờ của Tô Tử Mạch, Bạch Lạc miễn cưỡng giải thích. Yêu cầu chiêu mộ đệ tử của Điện Thần Dược rất cao, nếu không đủ tư chất sẽ không có tư cách vào Điện Thần Dược. Thường thì mỗi năm Điện Thần Dược chỉ thu nhận 4-5 người, năm nay có đến 8 tân đệ tử đã là nhiều rồi. Tô Tử Mạch nghe vậy thì gật đầu, lúc này những tân đệ tử ở đại điện cũng chú ý đến Tô Tử Mạch. Sau khi nhìn thấy Tô Tử Mạch, những tân đệ tử đang nói cười này lập tức im lặng, bọn họ cũng không xa lạ gì với nàng. Người đó không phải là Tô Tử Mạch sao? Tại sao nàng ta cũng đến? Bây giờ người ta là tân đệ tử đứng đầu ở đây, không thấy thái độ của Bạch Sư Huynh đối với nàng ta rất khác biệt sao? Bạch Lạc và Tô Tử Mạch vừa nói vừa cười khiến những tân đệ tử này cảm thấy vô cùng ghen tị. Một nửa những tân đệ tử này đều là nữ nhân, trình độ luyện dược của Bạch Sư Huynh đã cao lại còn có diện mạo anh tuấn, trái tim của những nữ đệ tử này đều đã rung động. Nhưng bây giờ Bạch Lạc lại thân thiết với Tô Tử Mạch như vậy, cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ có chút khó chịu. Hừ, chúng ta nhất định phải chiếu cố tân đệ tử này thật tốt, không thể để nàng ta kiêu ngạo như vậy. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người như nàng ta lợi dụng cơ hội mới có thể vào được Điện Thần Dược, hoàn toàn không biết gì về luyện dược. Lát nữa chúng ta sẽ xem nàng ta xấu hổ như thế nào. Lúc này Bạch Lạc bước đến trước mặt mọi người, nghiêm mặt nói. Nếu tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ta cũng sẽ không nhiều lời. Cuộc so tài giữa các tân đệ tử không giống như lần đánh giá trước chỉ kiểm tra năng lực của mọi người, mà là cần mọi người chính thức điều chế đan dược. Cách chương.